Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, người liền rác rưởi cũng không bằng. Tê ngày bê la, đây chính là Quaresma má ngoài đường vòng cung bóng truyền vào trong tên. Ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới, ngày hôm nay Quaresma lại sẽ động tác này dùng ở trong sút gôn. Perti dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chưa kịp làm ra hữu hiệu phòng thủ, thậm chí ở quả bóng vừa ra chân một khắc đó, hắn đều không có ý thức đến Quaresma là ở sút gôn. Quả bóng hoa quỷ dị đại đường vòng cung, nhìn ra chân phương hướng thật giống là xa xa lệch ra khung thành. Có thể cái kia mãnh liệt độ cong, rồi lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi không tên. Các cổ động viên trước tiên phát sinh khó có thể tin tiếng kinh hô. Nương theo quả bóng phi hành mà càng thêm mãnh liệt, liền ngay cả hai bên cầu thủ khi nhìn rõ quả bóng quỹ tích bay lúc, đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Benfica thủ môn Moreira bị ngăn cản tầm mắt. Hơn nữa hắn cũng không có nhận ra được Quaresma sút gôn ý đồ. Mãi cho đến quả bóng xoay tròn bay đến trước khung thành, mới phản ứng lại, có thể vào lúc ấy đã chậm, đừng nói hắn cũng không phải lấy vạch gôn kỹ thuật tăng trưởng thủ môn. Coi như là, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng ngoài tầm tay với. Quả bóng mang theo kinh khủng nhất xoay tròn, ở tất cả mọi người kinh ngạc cầm sắp rơi xuống thời điểm. Sát bên trái khung thành cột dọc, bay vào Benfica khung thành, ầm ầm bạo phát. Aveiro sân thể dục giống như là biển gầm sôi trào, mang theo sóng to gió lớn bao phủ trên sân bóng không. Quaresma ở ghi bàn chớp mắt tựa hồ cũng có chút choáng váng. Cho dù này một cước sút gôn là hắn đá ra đi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới liền như thế tiến vào. Có điều trong nháy mắt liền phản ứng lại, Quaresma nổi giận gầm lên một tiếng, một đường ở trên sân bóng lao nhanh lên. Vẫn vọt tới Porto fan bóng đá vị trí dưới khán đài, nhảy lên một cái, đơn quyền vung vẩy, sau khi hạ xuống lại là rít lên một tiếng, phát tiết, mạnh mẽ phát tiết, xuyên việt tới. Hắn đã không biết chịu đựng bao lớn áp lực, cho dù thần kinh đại điều như hắn, cũng tựa hồ đến tan vỡ biên giới. Tây Ban Nha truyền thông trào phúng, Bồ Đào Nha truyền thông chế nhạo. Vô số người đã không coi trọng tương lai của chính mình. Để hắn cái này đã từng nắm giữ tất cả vầng sáng thiên tài biến thành không lông phượng hoàng. Có thể không nên quên, không lông phượng hoàng cũng vẫn như cũ vẫn là phượng hoàng. Hắn sẽ ở không người bên trong góc âm thầm liếm chỉ vết thương, sau đó niết bàn sống lại. Hiện tại, chính là ta niết bàn sống lại thời khắc. Các người đều nhìn thấy không? Ta, mạnh nhất Quaresma, trở về, từ phía sau lưng xa xa nhìn tới. Quaresma kiên nghị bóng lưng mặt sau là chính diện trên khán đài sơn hô sóng thần cổ động viên. Loại này rất có lực rung động thị giác hiệu quả khiến người ta không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Nếu như lúc này vang lên sục sôi bối cảnh âm nhạc, như vậy chỉ sợ sẽ có vô số người kích động đến rơi lệ. Chưa kịp Quaresma chúc mừng động tác kết thúc, các đồng đội cũng đã dồn dập dâng lên đến, đem Quaresma ôm vào trung gian. Quaresma cái này ghi bàn, không chỉ có chinh phục fan bóng đá, càng chinh phục hắn đội hữu. Này một cước sút gôn là 100% không hơn không kém siêu phẩm. Cho dù không cân nhắc Quaresma ở sút gôn trước liền lên diễn đặc sắc tuyệt luân qua người trò hay. Này một cước đột nhiên cắt vào bên trong sau cánh phải chân phải má ngoài cửa lòng góc xa. Tuyệt đối là thế giới giới bóng đá trước nay chưa từng có quá thần tích. Nói là thần tích, không một chút nào vì là quá chứ. Nối liền lên, từ đột phá qua người lại tới cuối cùng cắt vào bên trong má ngoài sút gôn. Quaresma ghi bàn hoàn toàn trở thành thế giới giới bóng đá hàng năm tốt nhất ghi bàn. Đương nhiên, chỉ có điều hiện tại vẫn không có chính thức giải thưởng thôi. Mùa giải bắt đầu trước tập huấn bên trong, Quaresma biểu hiện không lộ ra ngoài, thật giống như thật sự ở Barca bị mài đi tới linh tính như thế. Các đồng đội cũng không khỏi âm thầm vì đó tiếc hận. Cũng không định đến chính là, ngày hôm nay thi đấu Quaresma đột nhiên bạo phát, đem tất cả mọi người chấn động đến nói không ra lời. Cái này ghi bàn, đúng là tuyên cáo vương giả trở về. Bên sân Del Neri miệng vẫn như cũ trương đến đại đại, một lát không đóng lại được. Quaresma ghi bàn, quả thực thật giống như đánh vỡ thế giới của hắn quan như thế. Quaresma có như thế cường. Trên thực tế, trước đó, Del Neri càng nhiều lúc đều là ở câu lạc bộ nhỏ dạy học. Dưới trướng hắn cầu thủ cho dù lại có thêm tài hoa, cũng đánh không tiến vào Quaresma như thế khó mà tin nổi ghi bàn. Vì lẽ đó, hiện tại Quaresma đã ở Del Neri trước mắt lòe lòe tỏa sáng. Trước ở mấy trận đấu giao hữu bên trong, bởi Quaresma hết sức ngột ngạt tấn công dục vọng, biểu hiện đúng quy đúng củ, Del Neri cũng cùng ý nghĩ của mọi người gần như, cho rằng Quaresma mất đi linh tính, thậm chí còn sản sinh quá để Quaresma đánh thay thế bổ sung ý nghĩ. Có thể Quaresma này một cái thần tích giống như ghi bàn, triệt để Del Neri các loại ý nghĩ bị đánh tan. Hiện tại, Porto đại soái mới trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ lão tử nhặt được bảo. Đương nhiên, Quaresma như thế đặc sắc ghi bàn đối với Benfica đả kích có thể không phải lớn một cách bình thường. Thậm chí có người sản sinh hết sức hoang đường ý nghĩ chúng ta sợ không phải chơi không phải đồng nhất hạng vận động chứ. Hiện tại tối không đất dung thân khẳng định là Benfica hậu vệ cánh trái Rosa. Cái tên này ở trận đấu bắt đầu trước đối với Quaresma khiêu khích còn vờn quanh ở bên tai. Có thể trận đấu bắt đầu còn vô dụng bao nhiêu thời gian. Quaresma hay dùng xiếc ảo thuật giống như qua người đem hắn nhục nhã. Sau đó càng đáng sợ chính là Quaresma còn sâu lâu ghi bàn. Nếu như không phải là bởi vì mình bị trải qua nhẹ nhõm như vậy, trải qua chật vật như vậy, dù cho chỉ là thoáng kéo dài một chút thời gian, thoáng hạn chế một hồi Quaresma, như vậy Benfica hàng phòng thủ cũng phải khả năng tới kịp làm ra ứng đối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quaresma đánh vào một hạt không gì địch nổi siêu phẩm. Không chỉ có là mình bị nhục nhã, liền Benfica đều biến thành Quaresma vương giả trở về bối cảnh bàn. Đây là cỡ nào khổ rồi? Sắc mặt đỏ bừng lên, nếu như không phải còn sót lại cuối cùng một điểm lý trí, như vậy hắn rất khả năng xấu hổ đến chui vào thảm cỏ dưới đáy đi. Làm Quaresma cùng các đồng đội kết thúc chúc mừng, đi trở về trên sân thời điểm, cố ý trải qua Rosa bên người. Không sai, ta chính là bị Barca đuổi ra rác rưởi. Có điều ở ta cái này rác rưởi trước mặt, ngươi liền phản kháng tư cách đều không có. Vậy ta muốn hỏi, ngươi lại là món đồ gì đây? Quaresma cũng không âm thanh kích động bên trong nhưng mang theo như có như không trào phúng. Thật giống như thật sự xem thường với nói chuyện với Rosa như thế. Lần này là thật sự chính diện đùng đùng làm mất mặt. Ta là rác rưởi, vậy ngươi liền rác rưởi đều rất sao không bằng. Có điều không cần nhụt chí, thi đấu còn không kết thúc đây. Mau mau tỉnh lại lên tiếp tục cùng ta một quyết thắng bại a. Sau đó ngươi sẽ bị ai phát hiện, kỳ thực ngươi vẫn là không phòng ngự được ta. Vẫn như cũ sẽ bị ta chơi đến như cái giống như con khỉ. Heo đều không có ngươi như thế ngốc. Nếu ngươi có can đảm sỉ nhục mẹ của ta, như vậy ngươi liền muốn có bị đánh ngã chuẩn bị. Ta rất chăm chú nói cho ngươi. Vẫn chưa xong đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.